Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 251, thoát thai hoán cốt. Nửa tháng về sau, Thiên Sơn Quan bên ngoài, số 0 hẻm núi Tùng Giang Hồn Võ Đại học chuyên dụng địa điểm khảo hạch. Theo thời gian tới gần tháng 11 phần, vốn là nhiệt độ không cao tiết cảnh đại địa, càng thêm giá lạnh, cực kỳ khô lạnh hoàn cảnh dưới. Nếu như không có gió còn tốt, một khi nổi lên gió lớn, có thể đem người cái mũi cho đông lạnh rơi. Nhưng mà chính là tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, Hạ Phương Nhiên vẫn như cũ mặc ngăn chứa giải sấn, cùng thế giới này không hợp nhau. Nếu mà so sánh, Lý Liệt liền tốt rất nhiều. Mặc dù thực lực cũng là đỉnh cấp, nhưng lại mặc tiết thật dày ngụy trang. Lúc này hai người giáo sư chính đứng lặng tại trên vách đá, cúi đầu nhìn xem dưới chân cái kia hỗn loạn tưng bừng hẻm núi. Lòng của hai người cũng theo cái kia cuồng mãnh thi chiều bên trong phiêu diêu chiếc thuyền con mà trầm bổng chập trùng lấy. Hạ Phương Nhiên thoáng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, tại ban ngày không gió hoàn cảnh dưới, Hạ Phương Nhiên tầm mắt rất tốt, cũng phát hiện rừng tiết chỗ sâu kết bạn mà đến hai người. Hạ Phương Nhiên sắc mặt thoáng cổ quái, lông mày nhướn lên. Ua, đây là ai nha? Đây không phải Đào Đào anh ruột Vinh Dương a? Hạ giáo tốt. Vinh Dương mang trên mặt nụ cười ấm áp, thanh âm càng là ôn nhuận, cực kỳ giống trong ngày mùa đông nắng ấm, phảng phất nhiệt độ chung quanh đều cao hơn một chút, cắt tương đương không thú vị. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, hắn đều đã phát ra đối tuyến xin mời, kết quả người ta Vinh Dương căn bản không tiếp, tính tình ôn hòa đáng sợ. Cùng Vinh Đào Đào hoàn toàn không giống. Ngươi cái này không có ý nghĩa nha. Tương đương Hạ Phương Nhiên thuận miệng đáp lại. Lần nữa cúi đầu nhìn về hướng hẻm núi dưới đáy. Lý Liệt cũng quay người nhìn về phía người tới. Không chỉ có thấy được Vinh Dương, cũng nhìn thấy một cái đầu đinh mắt hổ, một thân dương cương chi khí nam tử to con. Cái kia cao lớn to con nam nhân, cùng Vinh Dương thân cao nhất trí, hình thể lại là trọn vẹn so Vinh Dương lớn hơn một vòng. Phải biết, hai người đều là mặc đất tuyết ngụy trang. Trang phục mùa đông vốn là cồng kềnh, rất khó coi xuất thân tài. Nam nhân này, cường tráng có chút quá mức. Ha ha, Lý giáo, ta phó ước tới. Dần hổ Trần Bình Huân một tay dắt lấy ba lô cầu vai, sách ở trong tay, nhẹ nhàng lung lay. Lý Liệt, cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy cái gì khuynh thành giai nhân đồng dạng. Đương nhiên, nữ nhân cái gì, Lý Liệt không hứng thú. Có thể làm cho hắn như vậy kìm nén không được, cũng chỉ có rượu ngon. Đương nhiên, rượu ngon cũng chia rất nhiều loại. Lý Liệt trung tình tại mãnh liệt nhất một loại kia. Cũng không biết tiểu tử này mang hàng có đủ hay không cứng rắn. Đang khi nói chuyện, Dần Hổ cùng Vị Dương liền tới đến bên vách núi lều vải bên cạnh. Đôi này, dê vào miệng cọp tổ hợp, cũng là phối hợp rất kỳ diệu. Trần Bình Huân tiện tay đem túi sách ném tới lều trại bên cạnh, cất bước tiến lên, cùng hai vị giáo sư đứng sóng vai, nhìn về hướng phía dưới hẻm núi. Lập tức sắc mặt hơi đổi. Trong tầm mắt, cái kia lít nha lít nhít thi chiều, giống như phô thiên cái địa đồng dạng, hướng Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào điên cuồng nhào đãng mà đi. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào vừa đánh vừa lui, như trong kinh đào hải lãng phiêu diêu một chiếc thuyền con. Nhìn như không gì sánh được mạo hiểm, nhưng lại mang theo một cỗ 10 phần tiêu sái cùng phiêu giật cảm giác, thậm chí để cho người ta cảm thấy thành thạo điêu luyện. Trần Bình Huân tỉ mỉ quan sát nửa ngày, mở miệng nói, quá mức a, một cái năm 93, một cái 95 năm. Cho dù là qua năm cũng mới 19 tuổi, 17 tuổi, hiện tại liền tiếp nhận loại trình độ này thực chiến huấn luyện. Hạ Phương Nhiên đứng chắp tay, thở thật dài, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Không có cách, đều tại ta đem bọn nhỏ bồi dưỡng quá ưu tú, chỉ có thể trồng chuối cấp sinh viên tốt nghiệp quy cách đối đãi. Trần Bình Huân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên làm bộ lắc đầu. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ phải đi bức tường thứ ba bên ngoài tìm tiết ngục đấu sĩ thôn trang tu hành. Vinh Dương sắc mặt lại là càng ngưng trọng. càng xem càng lo lắng. Thanh xuân cùng nhiệt huyết móc nối là chuyện rất bình thường. Nhưng thanh xuân tuyệt không nên cùng chết lặng móc nối. Ngươi nhìn tay kia lên đau rơi. Trảm thi như cỏ cao lăng vi. Lại nhìn cái kia mặt không biểu tình. Không có chút nào tức giận Vinh Đào Đào. Cái này luyện không phải cái gì tuyển thủ dự thi. Cái này thậm chí đều không phải là thông thường chiến sĩ phương thức huấn luyện. Cái này luyện là cỗ máy giết chóc. Vinh Dương trong nội tâm rất là tự trách. Hắn cố ý thay đổi cấp bậc thấp chỗ chán hồn châu. Chính là vì cho đệ đệ càng nhiều chiếu cố. Nhưng hai huynh đệ người cùng chỗ bức tường thứ ba khu vực. Về khoảng cách lần nhiệm vụ đi qua trọn vẹn nửa tháng. Vinh Dương thậm chí đối với Vinh Đào Đào nội dung huấn luyện hoàn toàn không biết gì cả. Vinh Dương thật sự là quá tín nhiệm trường học cũ. Tín nhiệm hơn Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên hai vị này đỉnh cấp giáo sư. Cho nên trong lòng chưa bao giờ có cái gì lo lắng. Cũng không có hỏi đến. Vinh Dương sắc mặt khó coi. Lúc đến ôn hòa khí chất cũng tán đi hơn phân nửa. Mở miệng nói. Một mực như thế luyện. Không có mặt khác khâu điều tiết thần kinh a. Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt hiển nhiên nghe được Vinh Dương ngữ khí bất thiện. Lý Liệt viên kia tìm rượu tâm cũng an phận không ít. Mở miệng nói. Yên tâm đi. Mỗi lúc trời tối. Ta cùng hạ giáo đều sẽ cùng hai người nói chuyện lâu. Kể chuyện xưa. Đàm kinh lịch. Giao lưu tâm tình. Lý Liệt thân là tùng giang hồn võ đỉnh cấp giáo sư. Lại là đỉnh cấp cường giả. Làm sao có thể không có một chút ngạo khí. Hắn làm sao giảng bài. Đến phiên người khác khoa tay múa chân. Nhưng hiển nhiên, Lý Liệt là cái rộng lượng người, lại hoặc là đối với Vinh Đào Đào độ thiện cảm quá cao. Yêu ai yêu cả đường đi, hắn một tay vỗ vỗ Vinh Dương bả vai, cười nói, yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Mặt khác, tâm tình của ngươi cũng muốn điều chỉnh một chút. Vinh Dương, cái gì? Lý Liệt, ta mặc kệ sinh mệnh của ngươi bên trong bị bao nhiêu người tán dương là thiên tài. Nhưng ngươi muốn nhận rõ một chút, ngươi cùng phía dưới hai người này không cách nào so sánh được. Cho nên đối với các ngươi loại này phổ thông thiên tài yêu cầu, cũng không thích hợp với hai người bọn hắn. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Liệt thở dài nói. Không cần phải nói ngươi. Bao năm qua kỳ trước, Tùng Giang Hồn Võ Đại học thiên tài tụ tập, ta giảng bài nhiều năm như vậy. Cũng không có gặp giống hai người bọn hắn đệ tử như vậy. 16 năm vừa gặp bão tuyết. Có lẽ cũng mang đến 16 năm vừa gặp học viên. Nghĩ kỹ lại. Vinh Đào Đào cũng đích thật là tại Tam Thành chi dịch đêm hôm ấy. Đạt được một mảnh hoa sen. Tiến tới cất cánh. Trần Bình Huân mở miệng rời đi chủ đề. Nói. Vị Dương. Ngươi nhìn một chút. Hai vị giáo sư nghỉ ngơi một chút. Ta mang đến không ít đồ ăn. Đi đi đi tương đương, nói. Trần Bình Huân một tay một cái. Nắm cả hai vị giáo sư bả vai. Hướng lều vài chỗ đi đến. Lưu lại trầm mặc Vinh Dương. Nhìn chằm chằm hẻm núi dưới đáy dục huyết phấn chiến. Ha ha, nó đã lớn như vậy. Hậu phương, Trần Bình Huân vừa mới kéo ra lều vài cửa. Liền thấy bên trong an tĩnh đứng lặng Tiết Tướng Trúc. Nó tại cái này đứng đấy làm gì chứ? Bị Cao Lăng Vi đóng cấm đoán. Hạ Phương Nhiên cười ha hả nói. Trần Bình Huân. A, Hạ Phương Nhiên nhún vai. Quá tinh nghịch. Tranh cãi la hét muốn cùng hai người xuống dưới cùng một chỗ chiến đấu. Viên này tâm là không tệ. Nhưng đối tự thân thực lực nhận biết có chênh lệch chút ít kém. Vinh Đào Đào khuyên nó một trận. Khuyên như thế nào cũng không nghe. Lại nhao nhao lại gây. Nó liền bị Cao Lăng Vi đóng cấm đoán. Ngay cả lều vải cửa cũng không thể ra. Trần Bình Huân, chúng ta đi khác lều vải đi. Hạ Phương Nhiên, làm sao? Trần Bình Huân, ta ba ở chỗ này có ăn có uống. Tiểu mập mạp này ngay tại cái này phạt đứng. Tiết Tướng Trúc cũng không phải bình thường hồn sùng. Nói không chừng có thể nhớ ta ba cả một đời. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên không quan trọng nói. Nhớ thôi. Không có việc gì, có Cao Lăng Vi ở đây. U a, gà quay, còn nóng hổi a, nếu không phải ngài có thể làm 12 đội trưởng đâu. thực sẽ thương người ngang tương đương. Hạ Phương Nhiên từ trong túi sách lật ra một cái giữ ấm dương nhỏ, gỡ ra giấy nhìn thấy gà quay một khắc này, trợn cả mắt lên. Hạ Phương Nhiên con mắt thẳng, Lý Liệt cũng không kém bao nhiêu. Vinh Lăng cái kia một đôi nến băng mắt càng là vụt sáng vụt sáng. Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, cựu hận này đáng giá thật là có chút cao. Hạ Phương Nhiên cấp tốc đem gà quay gói kỹ, nói, đi, qua bên kia lều vải. Đường đường tùng hồn giáo sư, liền ngay cả để Vinh Lăng đi nơi khác phạt đứng năng lực đều không có. Thậm chí ngay cả sách đều không có sách. Cũng không biết là Hạ Phương Nhiên không sai khiến được Vinh Lăng, cũng hoặc là Hạ Phương Nhiên không muốn làm nhiễu Cao Lăng Vi huấn luyện sùng. Tóm lại, ba vị đại lão vội vàng rời đi, thân mật Hạ Phương Nhiên. Thậm chí sau khi đi vẫn không quên trở tay kéo lên lều vải cửa, chỉ để lại yên lặng đứng lặng Vinh Lăng. Một đôi nến mắt lúc sáng lúc tối, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Rìa vách núi, Vinh Dương lẳng lặng nhìn phía dưới. Thân là một tên thân kinh bách chiến binh sĩ, hắn không chỉ có thấy được Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ở giữa ăn ý phối hợp, thủ đoạn tàn nhẫn, đồng dạng, hắn cũng từ hai người động tĩnh bên trong đọc ra hai người chiến thuật mạch suy nghĩ. Lúc này, vừa đánh vừa lui Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã đem thi triều chia cắt phá thành mảnh nhỏ. Băng trụ, tuyết hãm, tuyết bạo, đạp tinh liệt, tuyết phong sung, xương cụ sửu diện, băng tinh ác nhan. Hai người đối với hồn kỹ vận dụng được xưng tụng là cực kỳ tinh diệu. Mỗi một cái cử động đều không phải là vô dụng công, đều tại quán triệt lấy tách rời thi triều chiến thuật lý niệm. Mà từ có được tuyết phong sung dạng này thần kỹ đằng sau, Cao Lăng Vi một cước đạp xuống, trước mắt trên một đường thẳng sinh vật toàn bộ đều sẽ bị thổi bay. Thậm chí có thể thanh lý ra một vùng khu vực. Như vậy hồn kỹ cũng cho hai người đối kháng thi triều vốn liếng, càng đừng đề cập khi đó khác xuất hiện phong tuyết đại nhận. Cái gì gọi là chém dưa thái rau, cái gì gọi là dễ như trở bàn tay, cũng chính là cái kia phong tuyết đại nhận cấp bậc tương đối thấp, chỉ là tinh anh cấp, chỉ có thể từ trên xuống dưới chém vào. Nhưng phàm là đại sư cấp trở lên, phong tuyết đại nhận có thể hướng ngang chém vào mà nói, chỉ sợ loại này lịch luyện độ khó đối với hai người tới nói lại sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Rốt cục, vừa đánh vừa lui Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào bắt đầu xông về trước giết. Tinh anh cấp rồi hả? Vinh Dương trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào trong tay hội tụ mà thành tuyết bạo cầu đã không phải phổ thông cấp, yêu lương cấp tiêu chuẩn. Vinh Dương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng rất nhạy cảm, một chút liền nhìn ra nhà mình đệ đệ dùng chính là tinh anh cấp tiết bạo. Càng nhanh, càng lớn, kéo dài hơn, ách, giống như có chút mâu thuẫn. Cái kia tiết bạo câu tốc độ xoay tròn hoàn toàn chính xác càng nhanh, mà lại cũng lớn hơn một chút, mà Vinh Đào Đào đối với tiết bạo sử dụng phương thức cũng rất đặc biệt. Hắn cũng không có nóng lòng thi triển, mà là để tiết bạo cầu một mực tại lòng bàn tay xoay quanh. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, Vinh Đào Đào trước mặt tuyết quỷ căn bản không dám phá toái thành xương tuyết, sợ bị chắc lần này tuyết bạo cầu xoắn nát thân thể. Đã ngươi không dám phá toái thành xương vụ, chủ động cấm chính mình lớn nhất đòn sát thủ, Vinh Đào Đào trong tay đại hạ long tước cũng không phải ăn chay. Nếu như nói Vinh Đào Đào trước mắt tuyết quỷ bởi vì cái kia tiếp tục xoay tròn tuyết bạo cầu mà không dám phá toái thành xương vụ mà nói, như vậy những cái kia đối mặt Cao Lăng Vi tuyết quỷ tại từng đạo tuyết phong sung phía dưới, càng là võ công tẫn phế. Phong tuyết đại nhận ngay phía trước, Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Cao Lăng Vi lúc này rớt lại phía sau nửa bước, một tay do sau đến trước vẽ ra một vòng nửa tháng. Hô, khinh bạc lại to lớn phong tuyết đại nhận lặng yên chắp vá, từ trên trời giáng xuống, nổ lật ra phía trước đất tuyết, khí lãng bốn hoành phía dưới, lật ngược trên đường đi vô số tuyết thi tuyết quỷ, cũng vì hai người tiếp tục tiến lên mở ra một con đường. Tuyết phong sung, trái trước, Vinh Đào Đào tiếp tục mở miệng chỉ huy, ở vào phía bên phải hắn, Bàn tay đột nhiên ưỡn về phía trước. Phía trước bên phải gào thét đánh tới Tuyết Quỳ. Thân ảnh im bặt mà dừng. Nó bỗng nhiên ổn định ở Vinh Đào Đào trước mặt. Một đôi đục ngầu đôi mắt. Kinh ngạc nhìn trước mặt Tuyết Bạo Cầu. Phảng phất trong lúc bất chợt rơi dây như vậy. Không biết nên phản ứng ra sao. Mà Vinh Đào Đào Tuyết Bạo Cầu. Từ đầu đến cuối cũng không có bạo tạc qua. Mà là một mực tại trong lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc. Trong tay trái Đại Hạ Long Tước. Tinh chuẩn đâm xuyên qua Tuyết Quỷ Hầu Kết. Tuyết Quỷ có hay không năng lực chiến đấu? Đương nhiên là có. Mà lại hóa làm thực thể thời điểm. Năng lực chiến đấu có chút không tầm thường. Nhưng vấn đề là, nó cả một đời đều tại phá toái thành sương mù. Trong lúc bất chợt không còn dám làm như vậy. Đã mất đi thói quen phương thức chiến đấu. Đầu của nó phảng phất quay vòng vòng. Không chỉ có phòng ngự không có. Tiến công cũng mất. Nhưng mà, địch nhân phản ứng cũng không phải là đáng sợ nhất. Vinh Đào Đào một câu lại một câu mệnh lệnh. Căn bản cũng không có cao thấp âm. Thanh tuyến bình ổn đáng sợ. Trong lòng của hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Thật đã đem thi triều trở thành chuyện thường ngày. Đã chết lặng, Cao Lăng Vi biểu hiện không thua bao nhiêu. Mỗi lần Vinh Đào Đào vừa dứt lời, nàng liền đã chấp hành hoàn tất. Hoàn thành Vinh Đào Đào chỉ lệnh. Sức chiến đấu cường hãn nàng. Ngạnh sinh sinh đem chính mình sống thành một cái công cụ. Sống thành Vinh Đào Đào đao trong tay. Mặc kệ thúc đẩy, thi triều bên trong. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào vai sánh vai, trái cản phải cản, thiểm chuyển xê dịch, cùng vạn quân từ đó, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Trên vách đá, Vinh Dương nhịn không được lắc đầu tán thưởng, không chỉ có là đối với hai người ăn ý phối hợp, càng là sợ hãi thán phục tại hai người tiến công thủ đoạn. Nếu như nói hai người phòng ngự coi như bình thường, như vậy hai người bọn họ tiến công, hầu kết. Hầu kết, mãi mãi cũng là hầu kết. Một lần kia lại một lần lộ ra đao cùng kích. Dùng trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn. Cấp tốc thu gặt lấy trên đường đi vọt tới Tuyết Thi Tuyết Quỳ. Phóng thích giải thoát lấy từng cái vong hồn. Thẳng đến hai người từ Tây sang Đông. Quán xuyên hẻm núi dưới đáy. Vinh Dương nhịn không được tại trong não truyền lại tin tức. Đào đào, đi lên, ta tới thăm ngươi. Đến rồi, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã hai chân dẫm lên vách đá. Thẳng lấy vọt lên, ngươi tới rồi, Vinh Đào Đào đứng ở trước mặt Vinh Dương, mở miệng nói, khó được, trong thanh âm có một tia âm điệu chập trùng. Vinh Dương nhìn trước mắt đệ đệ, trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới vươn tay, sửa sang hắn cái kia nhuộm xương Tiết Thiên Nhiên quyển nhi. Chơi thượng đan tay kích rồi. Một tay khác phải dùng Tiết Bạo. Chủ yếu là uy hiếp Tuyết Quỳ. Vinh Đào Đào lung lay đầu. Cũng không tính một tay chấp kích. Ta có hai chân. Có thể đạp báng kích. Vinh Dương nghĩ đi nghĩ lại. Mở miệng nói. Trưởng thành không ít. Ta thấy được tinh anh cấp Tiết Bạo. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lau lau trên tay xương tuyết. Vinh Dương đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ca, ai? Nhìn xem hai cái mới vừa từ thi triều bên trong giết ra người tới. Lại đều là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Vinh Dương thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, ta mang theo chút đồ ăn. Rơi vào đường cùng, Vinh Dương đành phải mở miệng nói. Trước hết để cho hai người bọn họ hoãn một chút tâm thần. Từ đối mặt thi triều cảm xúc bên trong đi ra ngoài đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta hai. Ca, Cao Lăng Vi thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mặc dù ngữ khí hơi có vẻ đạm mạc, nhưng lời nói lại là an ủi nội dung. Dạng này lịch luyện thành quả, đối với hai ta mà nói chính là thoát thai hoán cốt. Vô luận là thân thể phương diện, hay là nội tâm phương diện, Vinh Dương từ chối cho ý kiến. Không có trả lời, là như vậy a? Nhưng mà, cái gọi là thoát thai hoán cốt. Không nhất định sẽ như vậy đều là tốt. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.